PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, cường lực hệ thống triệu hoán. Canh Long, một đạo thở nhẹ ra hiện. Canh Long mau chóng tỉnh lại. Nhìn trái phải một cái cũng không có người. Canh Long cảm thấy là mình xuất hiện ảo giác. Hắn lắc đầu một cái. Tiếp tục nhắm mắt minh tưởng. Canh Long, là ta. Ta ở trước mặt ngươi. Rõ ràng thanh âm xuất hiện lần nữa. Canh Long lần này nghe chân thiết. Hắn trực tiếp mở mắt. Hướng phía trước nhìn. Khi phát hiện chỉ có thập phương cổ ở nơi nào treo lập sau. Canh Long không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ là thập phương cổ đang hô hoán chính mình? Dạ, chính là ta. Thập phương cổ A. Trải qua ngươi ngay cả tiếp theo cung cấp năng lượng dung hợp. Ta cũng vậy thành công thăng cấp. Bây giờ đã ngưng tụ ra ý thức thể. Nghe thập phương cổ lời này. Canh Long nhưng là cảm giác đặc biệt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới này thập phương cổ lại là có ý thức. Trong đầu ban đầu cơ giáp tinh vũ khí tài liệu nhảy ra. Canh Long nhớ mang máng. Phía trên chính là có miêu tả. Pháp bảo này năng lượng đạt đến tới trình độ nhất định sau. Thì sẽ cùng nhân loại như thế. Xuất hiện tự mình ý thức. Đã biết vẫn bận tu luyện. Cuối cùng đêm này cha quên. Canh Long, cảm ơn ngươi. Là ngươi ban cho ta sinh mệnh. Để cho ta có thể cảm nhận được này thế giới chân thật. Ta nguyện ý vĩnh viễn đuổi theo ngươi. Chúc mừng đạt được linh thể công nhận. Đạt được siêu thần khen thưởng. Khen thưởng nội dung hạch toán chung. Làm thập phương cổ lời nói lúc rơi xuống. Canh Long chỉ cảm thấy giống như là có vật gì phụ đến trên người mình. Loại cảm giác này với lão Ngưu cùng long hồn không giống nhau. Người này nhưng là bao phủ cả người. Bất quá để cho Canh Long càng hưng phấn là. Hệ thống tu luyện cuối cùng nói muốn cho mình siêu thần khen thưởng. Kia Canh Long ngoài miệng treo nụ cười. Cũng không nhiều lời. Chờ hệ thống tu luyện hạch toán. Chủ nhân, bởi vì ngươi thực lực duyên cớ. Siêu thần khen thưởng chỉ có hai cái tuyển hạng. Một là khen thưởng hồn giá trị 1 triệu. Một là mở ra cường lực hệ thống triệu hoán. 1 triệu hồn giá trị. Ta trời ạ. Kia chẳng lẽ có thể để cho ta đem hệ thống vũ khí cùng trang bị hệ thống cũng cho thăng cấp đến cao. Cấp. Vân vân. Người vừa mới nói cái gì? Còn có cái gì hệ thống triệu hoán? Canh Long bên này đang vì toàn cục lượng hồn giá trị mà cao hứng lúc. Đột ngột nhớ tới cái thứ hai khen thưởng tới. Phải nói hệ thống triệu hoán. Mình bây giờ này hệ thống vũ khí với trang bị hệ thống. Không đều là hệ thống triệu hoán. Chẳng lẽ nói, còn có còn lại lợi hại đồ vật, là chủ nhân, cường lực hệ thống triệu hoán. Cái hệ thống này bên trong từ nhất cấp tu vi đến siêu thần cảnh giới cao thủ toàn bộ đều có. Ngài có thể thông qua tiêu phí hồn giá trị triệu hoán bọn họ đi ra. Mỗi một lần nhiều nhất có thể triệu hoán 2 gã cao thủ. Cao thủ tử vong sau khi có thể lần nữa lại triệu hoán. Nhưng là trong này hồn giá trị đều là duy nhất sử dụng. Coi như là cao thủ tử vong xuống. Hồn giá trị cũng sẽ không hoàn trả. Chủ nhân, mời lựa chọn ngài khen thưởng. Siêu thần cảnh giới cao thủ cũng có. Canh Long nghe xong này cường lực hệ thống triệu hoán sau khi giới thiệu. Hắn trực tiếp liền nhảy. Tuy nói biết kia triệu hoán yêu cầu hồn giá trị nhất định không phải ít rồi. Nhưng là Canh Long tự nhiên không ngốc. Này cường lực hệ thống triệu hoán tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Hắn lập tức hãy cùng hệ thống tu luyện xác nhận, lựa chọn cường lực hệ thống triệu hoán phần thưởng này. Chúc mừng ngươi đạt được cường lực hệ thống triệu hoán. Bây giờ ngài hồn trị giá là 100.000. Trước mặt hồn giá trị có thể triệu hoán một tên ngũ cấp tu vi trợ thủ. Xin ngài xác nhận có hay không muốn triệu hoán. Ngươi ra, ngũ cấp tu vi, ta muốn hắn có một dám dùng. Không triệu hoán. Canh Long đem hệ thống triệu hoán hủy bỏ sau khi hắn trực tiếp đem hệ thống triệu hoán cho điều tra. Suy nghĩ nhìn một chút mỗi một tu vi cũng cần bao nhiêu hồn giá trị. Khi hắn thấy mỗi một tu vi ứng đối hồn giá trị sau khi Canh Long nhưng là cười khổ không được. Nguyên vốn cho là mình có hơn 100.000 hồn giá trị. Cũng coi là tiểu phú hào có. Bây giờ nhìn một chút này. Mới phát hiện mình hay lại là dân nghèo a. Nguyên lai kia ngũ cấp lúc trước cũng còn khá. Tối đa cũng chính là ngũ cấp tu vi 100.000 hồn giá trị hối đoái. Nhưng là lục cấp sau khi, lập tức chính là lật chừng mấy lần. Một cái thất cấp tu vi trợ thủ yêu cầu 500.000 hồn giá trị. Bát cấp nhưng là 700.000. Về phần kia cửu cấp tu vi trợ thủ, trực tiếp đáng xấu hổ nhảy đến 1.000.000 hồn giá trị. Mà để cho Canh Long có chút không chịu nổi là, cửu cấp đi lên, cảnh giới đại thừa tu luyện trợ thủ trực tiếp yêu cầu 2.000.000 hồn giá trị. Về phần kia siêu thần cảnh giới trợ thủ, Canh Long chỉ nhìn phía sau một chuỗi chữ số đô đầu não choáng váng. Ta đi, này Minh sắp xếp là chết người. Tuy nói triệu hoán trợ thủ đều rất là để cho người ta kích động. Nhưng là liền này hồn giá trị số lượng. Chính mình sợ rằng phải đến khi hồi lâu mới có thể đem những người này cho triệu hoán đi ra a. Trông khá được mà không dùng được. Thật là làm cho ta mù kích động. Canh Long thở dài. Chính mình lẩm bẩm. Chủ nhân, hồn giá trị đạt được nhưng là theo ngài lấy được đẳng cấp cao đồ vật mà tùy thời gia tăng. Huống chi, ngài luyện hóa kỹ năng mới cấp 4. Nếu như ngài có thể đem luyện hóa kỹ năng lên tới mãn cấp level 10. Ngài có thể là trừ có thể thu được cao số lượng hồn giá trị thêm được ngoại. Tỷ lệ nhất định còn sẽ có gấp đôi hồn giá trị khen thưởng. Chỉ cần ngài đủ cố gắng, hồn giá trị sớm muộn cũng sẽ tiếp cận đủ. Hệ thống tu luyện đúng lúc an ủi. Quả thực để cho Canh Long tâm lý còn dễ chịu hơn một ít. Kia Canh Long nhìn hệ thống triệu hoán bên trong đứng yên các trợ thủ. Nhất là kia tầng chót nhất siêu thần cảnh giới. Chỉ nhìn liền cho mình một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Canh Long tâm lý nhưng là ngứa ngáy. Hận không được lập tức đem các loại trợ thủ cũng cho triệu hoán đi ra. Ai? Hay lại là cực kỳ tu luyện đi. Bây giờ không có hồn giá trị, nhìn cũng là uổng công. Canh Long cố nén kích động trong lòng, đem hệ thống triệu hoán cho tắt. Bất quá chờ hắn chuẩn bị thối lui ra hệ thống tu luyện thời điểm, đột ngột nhớ tới cái gì, lập tức kêu hệ thống tu luyện, đem kia cường lực hệ thống triệu hoán lần nữa mở ra. Ta nói, kia siêu thần cảnh giới trước mặt thế nào còn có một chỗ trống? Đó là ý gì? Chẳng lẽ nói còn có so với siêu thần cảnh giới cao hơn tu luyện cấp bậc? Nhìn nơi đó đúng là có một chỗ trống. Canh Long có thể là vô cùng hiếu kỳ. Chính mình nhận thức chính giữa. Siêu thần cảnh giới đã là cực hạn. Chẳng lẽ nói, những thứ kia đi ra ngoài tìm tu luyện đại đạo những cao thủ chân đế? Có tân đột phá. Chủ nhân, cái này ta cũng không biết. Chỉ có chờ ngài thực lực đi đến sau khi. Từ từ tìm tòi. Nghe được hệ thống tu luyện cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Canh Long liền gật đầu một cái. Đem hệ thống cho tắt. Nhìn Không Linh vẫn còn ở bận bịu sửa đổi này phương không gian. Canh Long nhìn một chút dưới chân này núi cao. Nhắc tới thạch đầu chất liệu cũng không tệ. Tuy nói không phải là đỉnh cấp khoáng thạch. Nhưng là cũng so với phổ thông thạch đầu cường. Vừa nghĩ tới chính mình còn cần số lớn hồn giá trị. Hơn nữa bố trí tân không gian giống vậy yêu cầu hồn giá trị. Canh Long liền cúi người xuống. Làm lên thợ mỏ đến. Đào thạch đầu luyện hóa. Canh Long, người mau tới nhìn. Chúng ta phát hiện cái gì? Chính đang ra sức luyện hóa Canh Long. Nghe được không gian kêu lên. Hắn lập tức liền bay đi. Khi thấy mọi người vây quanh một mảnh đất hạ. Tràn đầy đương đương đều là màu sắc rực rỡ hòn đá sau. Canh Long nhưng là mừng rỡ khôn kể xiết, trực tiếp liền xông tới, nhận lấy lão đại đưa tới đá màu cân nhắc, chắc chắn kỳ phân lượng sau. Canh Long trực tiếp liền nằm chết dí kia đá màu lên đường. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Có này màu sắc rực rỡ khoáng thạch, hết thảy đều không là vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.